Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 948 trọng tổ đệ nhất mật thất. Cung Tàng Huyết nghiến răng, người này, hảo một cái Dương Đông kích Tây. Sợ là hiện tại đã tìm được rồi chân chính một bậc mật thất đi. Phía trước nàng có thể nhìn ra tới chỉ là thằng nhãi này ở bị Trường Khuyết chụp chung phía sau. Lưng thời điểm hoạt động cốt cách. Tránh đi tổn thương chí mạng. Lúc ấy chỉ cho rằng thằng nhãi này là đang chạy trốn. Hiện tại xem ra, nàng rõ ràng là cố ý làm chính mình bị đánh trúng. Ha ha, quả nhiên lợi hại, Bạch Cẩm vẫn chưa tiến vào đệ tứ mật thất cửa động nội. Nhìn thoáng qua bên trong lộn xộn bạo loạn. Đó là vừa chuyển nện bước đi. Các nàng hai cái vô thanh vô tức rời đi. Trường Khuyết những người này lại cũng không ngu ngốc. Lập tức nháy mắt phản ứng lại đây. Nằm tương đương tàu tương đương bị quân tử cách này hỗn tương đương chứng đã lừa gạt. Trường Khuyết hận không thể bóp chết đại ly. Điên rồi giống nhau phóng đi. Mau cho ta truy. Dầm. Tảng lớn người nhằm phía trước đại ly rời đi phương hướng. Phía sau, những người khác cũng theo đuổi không bỏ. Bất quá Tuyệt Tuyết ca những người này thần thái đều thực rối rắm a ni ma. Hóa ra bọn họ những thiên chi kiêu tử này tính cả các ông trùm đều bị thằng nhãi này đùa bỡn vỗ tay. Bên trong, này quá hố người, tương tây cung cũng mặt xám mày cho. Một phách phách tường, cái này hỗn tương đương chứng quân hoa tâm. Đừng làm cho ta bắt được nàng. Nếu không, Huyền Tiền ở một bên trợn trắng mắt. Ngươi hạ thủ được. Quân tử ly, Tử Vị Ương nhợt nhạt cười. Lần này không nói người nào đó rất thú vị. Bởi vì nàng bỗng nhiên phát giác dùng thú vị cái này từ tới hình dung người nào đó tựa hồ ẩn hàm. Coi khinh, đây cũng là đối nàng chính mình không phụ trách nhiệm. Cho nên, rất lợi hại a, nàng sái nhiên cười. Tiện đà dẫn theo kiếm theo sau, Ngọc Ly với nàng song hành. Tím cung chủ có thể lấy phàm nhân chi khu giết chết kia mị dường như. Làm ta đại gia sở liệu, giết chết. Tử Vị Ương nhẹ lay động đầu. Có phụ gửi gắm, ta không có thể giết chết hắn. Làm hắn chạy thoát. Hiện giờ, hắn sớm đã tới. Liệt Vân lần này xuất hiện người bên trong có hai cái cực kỳ khó chơi người. Một cái Lưu Xuyên, một cái mị tựa. Đều là ất cấp thành viên, vốn dĩ thực lực đều ở phân thần cảnh, nhưng là ở Khuê Ân trên đảo bọn họ ưu thế bị vô hạn phóng đại. Đó là có thể làm vương cấp người đều không thể là địch. Mà Lưu Xuyên thiện chiến, mị tựa thiện ngụy trang cùng ám sát, làm người khó lòng phòng bị, người sau càng vì khó chơi một ít. Ngọc Ly nghe vậy nhíu mày. Bất quá thực mau mày giãn ra. Không sao. Ta tin tưởng đại cục kết quả sẽ không thay đổi, hy vọng như thế. Tử Vị Ương nói xong. Hai người đó là duy trì im miệng không nói, không biết đại ly kia tư. Hiện giờ lại là như thế nào đâu. Thực mau, bọn họ những người này. Tỉ như truy đến nhất hung nhanh nhất Trường Khuyết đám người đó là thấy được làm cho bọn họ vô cùng. Khiếp sợ một màn, đó là ở sụp xuống thế giới, một đám mật thất ở sụp đổ. Bao gồm đệ thập cùng thứ 12 mật thất hai cái còn chưa mở ra mật thất. Đều ở trong nháy mắt sụp đổ phạm vi ở vô hạn mở rộng. Thực mau liền thổi quét toàn bộ nấm không gian. Là 100 mật thất. Gần nhất chỉ còn lại có một cái. Ở vào trung ương. Mà bọn họ dưới chân từng khối đá phiến cũng là huyền phù lên. Thiên A. Mau bắt lấy đá phiến. Một cái cá nhân thân thể oai đảo. Chỉ có thể vững vàng dẫm trụ trụ dưới chân bay lên lên một khối đá phiến. Có chút thân thủ không đủ mạnh mẽ đó là oai ngã xuống đi. Từ trên không rơi xuống hoặc là rơi vào mặt đất. Va chạm ở dưới từng khối đá phiến thượng. Bất quá rốt cuộc đều có thể bắt lấy một khối đá phiến ổn định thân hình. Bất quá cũng tạo thành bọn họ một đám phân bố ở không gian trên dưới các nơi. Vốn dĩ nấm không gian. Trung gian chính là chạm rỗng. Giờ phút này sụp xuống lên, đó là vô số hòn đá đều phi thăng dựng lên, đi tới trăm mét trời cao, động, cục đá ở động, kia từng khối cục đá giống như từng khối cơ quan khối Rubik, tách ra lại trọng tổ, xoay quanh không trung, một lần nữa ngưng tụ một cái thế giới, mọi người nhìn một màn này, cảm thấy giống như thần tích. Thần tích sao? Mau xem bên ngoài. Trăm dặm biên giới đột nhiên hét lớn một tiếng. Theo đá phiến phù không một ít người theo hắn phương hướng nhìn lại. Từ nấm không gian trung ương lộ thiên không gian. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến khoảng cách nấm không gian gần trong gang tấc cương thi đại quân. Đương nhiên, ở cương thi đại quân phía trước còn có một đám người thập phần thấy được. Ớt cay nhỏ hô to. Là Minh Đế đại nhân bọn họ. Là bọn họ. Ta đi. Bọn họ đây là đem cương thi nhóm đều dẫn lại đây. Kia rậm rạp cương thi đại quân. Không dưới vạn kế. Cơ hồ vây quanh toàn bộ phương hướng. Gào giống. Giống giận. Chiều nấm không gian đi tới. Giờ phút này Minh Đế này đó bị một đường đuổi giết vô cùng chật vật. Người cũng thấy được mộ nấm không gian trên không mọi người. Hiển nhiên bên trong cũng đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Nếu không những người đó như thế nào sẽ một đám dẫm lên hoặc là bắt lấy đá phiến phù không phần. Ngoài tới gần khắc cốt tử vong nguy cơ. Bên trong cũng không yên ổn. Minh Đế bọn họ thực mau liền nghe được tiếng kêu thảm thiết. Nhìn kỹ, những cái đó đá phiến đều lượn vòng đi lên. A a a, Thảo. Đừng xoay. Lão tử vượng. Giống như một cái thật lớn xoắn ốc thế giới. Từng khối khối vuông cục đá cấp tốc xoay tròn lên. Một cái cá nhân bị vô lực vứt ra. Vứt ra đi người trực tiếp dừng ở nấm không gian bên ngoài trên mặt đất. Tạp đến cả người đau nhức không nói. Còn không có bỏ dậy liền thấy được cách đó không xa mãnh liệt mà đến đại quân. Mặt đều tái rồi có hay không? Bất chấp cả người đau đớn. Hắn lập tức từ trên mặt đất xoay người một lăn bò dậy. Phi cũng dường như chạy hướng nấm không gian, trên không. Nhìn đến thằng nhãi này tình huống bi thảm. Những cái đó bắt lấy lượn vòng cục đá người một đám đều sợ hãi. Đó là chủ động nhảy xuống. Ở bọn họ nhảy xuống lúc sau. Phía dưới giống như hố sâu địa phương. Bạch bạch bạch, từng viên cục đá tương liên lên. Trọng tổ, mặt đất trọng tổ. Phanh phanh phanh, một đám rơi xuống đất. Hãi hùng khiếp phía trung. Lại nhìn về phía trước mắt nấm không gian. Mọi người đều sửng sốt. Đây là một tòa pho tượng. Một cái thật lớn cục đá pho tượng uy vũ anh vĩ. Một cái nam tử đứng sừng sững trời cao trung. Phủ niểu mênh mông đại địa. Khuê Ân. Là Khuê Ân. Thảo. Cái này chết biến tương đương thái tương đương. Quả nhiên giống như đồn đãi giống nhau. Là siêu cấp tự luyến quỷ. Bị lăn lộn đến trong lòng run sợ đông đảo người đều phát điên. Thảo nê mã. Ngươi lăn lộn nhiều như vậy. Liền vì làm ra bản thân pho tượng. Ngươi mẹ nó không sợ bị đào mồ quất xác sao? Khuê Ân là một cái kỳ ba cùng người nào đó giống nhau. Bất quá cung tàng huyết đám người nghiêm túc vừa thấy. Kỳ thật không chỉ là một cái pho tượng đi. Vòng tròn không gian đã không có. Biến thành một cái hoàn toàn lộ thiên vòng tròn lớn. Trừ bỏ hình tròn tường cao cùng trên mặt đất san bằng bóng loáng mặt đất. Liền chỉ có kia pho tượng cùng pho tượng địa bàn đệ 11 mật thất. Đương nhiên, ở đệ 11 mật thất phía trước còn có một cái đại hình ma trận. So với phía trước chỗ đã thấy ma trận cường đại rồi mấy chục lần không ngừng. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến kia trận pháp trọng điệp số lần. Ngọc Ly chỉ nhìn thoáng qua đó là đôi mắt trầm xuống. Thật là lợi hại ma trận. Truyền thuyết Khuê Ân không chỉ là một cái phi thiên đại đạo. Càng là trộm chỗ học. Tinh thông rất nhiều huyền diệu. Bao gồm trận pháp cùng cổ xưa cơ quan học. Nói vậy cái này trận pháp cùng tàng bảo nơi đều là hắn một người thiết kế. Lợi hại. Lợi hại về lợi hại. Kinh ngạc cảm thán về kinh ngạc cảm thán. Đương đại bộ phận người đều nhìn đến ma trận bên trong duy nhất người nọ là lúc. Bọn họ tâm, tác, là quân tử ly, trường khuyết nghiến răng nghiến lợi, Vương Tuấn sống nguội mặt, hắn thế nhưng cũng bị chơi. Cái này đáng chết quân tử ly. Xem, ma trận bên trong còn có một cái môn. Lập tức có người phát giác tới rồi miêu nị. Bởi vì cái này to lớn ma trận hình như là 3 tầng giá cấu, trừ bỏ mật thất môn. Bên ngoài còn có tam phiến môn, cùng cấp ở ngoài cửa động cách ly 3 tầng. Đại ly giờ phút này xem như tiến vào tầng thứ nhất. Lấp kín nàng là đệ nhị phiến môn, tầng thứ nhất ở ngoài là đệ nhất phiến môn. không thể nghi ngờ. Này một bậc mật thất quả nhiên là không đơn giản như vậy. Muốn phá ba cái đề mục mới có thể hoàn toàn tiến vào mật thất chung. Ba cái đề mục, chúng ta còn có thời gian. Nàng còn có hai cái đề mục chưa phá. Còn có thời gian, nguyên bản cho rằng đã bị đại ly một người chiếm sở hữu tiện nghi. Hiện tại nhìn đến ba tầng giá cấu, đại bộ phận người đều trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Tiếp theo đồng thời nhìn về phía đệ nhất phiến môn, mặt trên đó là phía trước đại ly phá vỡ cái kia. Đề mục vừa thấy, sao thành người đều khuôn mặt vặn vẹo. Lại lần nữa dùng các loại phương ngôn tiếp đón Khuê Ân. Như thế nào đoán, cái này đề mục đáp án quả thực là hố cha, rốt cuộc là cái gì đáp án? Nguyên Kỳ, người tới, người không phải đoán để lợi hại nhất. Nguyên Kỳ cái này người thông minh lập tức bị Trường Khuyết kéo ra tới. Hắn có chút bất đắc dĩ. Cái này đề mục phía trước ta đã nghĩ tới. Còn chưa đoán ra, vậy tiếp tục đoán. Văn Biết Thu cùng Tập Chi Tâm như vậy bác học thông minh người cũng dối dám. Văn Biết Thu hỏi chính mình sư tỷ. Sư tỷ, người thấy thế nào? Tập sư tỷ đạm đạm cười. Ta không thiện kiếm đi nét bút nghiêng. Đặc biệt là phương diện này nét bút nghiêng, như vậy đề mục. Quá bén nhọn, không quan hệ bác học. Chỉ cùng người tư duy phương thức có quan hệ, chỉ có càng tương tự Khuê Ân nhân tài có thể càng dễ. Giàng đoán ra hắn câu đố, văn các người phần lớn bác học mà công chính. Thông minh về thông minh. Ở nào đó phương diện lại là thiếu hụt, bên ngoài người nóng nảy táo một mảnh. Điên cuồng nghĩ đáp án. Như vậy giống như là thi đại học là lúc sắp nộp bài thi tiền tam phút. Không có viết ra đề mục học sinh một đám muốn bắt cuồng giống nhau, đương nhiên. Cũng có bình tĩnh người, nữ tu phần lớn tương đối bình tĩnh. Bởi vì tuyệt bích không thể biểu hiện quá phát điên. Bằng không chẳng lẽ muốn các nàng nắm tóc ném đầu kêu. Rốt cuộc cái gì là nam nhân có, nữ nhân không có, sờ sờ liền trên dưới hoạt động đâu. Ta muốn biết, thoạt nhìn giống như là dục cầu bất mãn kia gì gì, mặt đều mất hết có hay không? Cho nên các nàng chỉ có thể làm bộ bình tĩnh, nhưng là trong đầu cũng rối rắm. Mẹ nó rốt cuộc là cái gì a? Tao loạn chung, Vương Tuấn Sinh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Chảo bọn họ, ta không tin kia quân tử Ly không chịu nói ra đáp án. Vương Tuấn Sinh một câu. Làm Trường Khuyết đám người lập tức bừng tỉnh. Động tác nhất trí nhìn về phía Danh Kiếm chờ Nam Lâm người. Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đám người kỳ thật sớm đã đề phòng đi lên. Ở Trường Khuyết đám người sát khí phát ra thời điểm một đám cũng là lượng ra vũ khí, bất quá kia. Một khác, Tử Vị Ương, Tương Tây Cung còn có Cung Tàng Huyết thậm chí Hạng Vân Hồng. Nghĩa Quân bọn người cố ý vô tình đến đứng ở bọn họ trước mặt. Cái gì cũng chưa nói. Chính là nhàn nhạt nhìn về phía Trường Khuyết đám người. Là muốn đánh đâu? Vẫn là phải hảo hảo đoán đề đâu? Đây là một cái lựa chọn đề. Cần thiết hảo hảo tuyển. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.